Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 217. Nguyễn Chi Hạ cười nhạo một tiếng. Muốn quyến, rũ, Tư Mộ Hàn. E rằng Nguyễn Hương Thảo muốn gặp mặt anh ta cũng không được. Truyền thông Thịnh Hải Tư Mộ Hàn đến công ty. Vừa mới bước vào phòng làm việc của mình. Cố Chi Dân phía sau liền theo vào. Nghe nói tối thứ bảy, cậu dặn ban đêm đưa cho cậu quần áo đi Kim Hải. Cố Chi Dân cười gian xảo, một bộ dạng như nhìn thấu tất cả. Anh ta không nhắc tới chuyện tối hôm thứ bảy còn đỡ. Vừa nhắc tới, vẻ mặt Tư Mộ Hàn cũng theo đó mà trầm xuống. Nhàn rỗi quá, Tư Mộ Hàn từ giữa một đống tài liệu ngẩng đầu lên. Cố Chi Dân có dự cảm không lành. Tạm, gần đây lúc Tư Mộ Hàn bắt đầu đến công ty xử lý việc. Anh ta là tổng giám đốc trên danh nghĩa cũng nhàn rỗi không ít. Tư Mộ Hàn dự định không để ý đến anh ta nữa. Anh mở máy tính ra. Phía dưới hiện ra một cái tin. Tiêu đề rất gây chú ý. Người có ảnh hưởng lớn trong giới giải trí đêm hôm dắt hai cô gái vào câu lạc bộ cao cấp qua đêm. Tư Mộ Hàn di chuyển con chuột, nhấp vào tin này xem nội dung bên trong. Anh đọc lướt qua 10 dòng sau khi xem xong. Nhếch môi nói, cậu nhanh quá cũng không tốt. Cái gì vậy? Cố Chi Dân vẻ mặt không hiểu tiến tới. Liền thấy cái tiêu đề rất lớn. Phía dưới còn chèn thêm ảnh. Đúng là anh có dẫn theo hai cô gái ở Kim Hải trong ảnh. Rõ ràng là buổi tối. Nhưng tay săn ảnh chụp lén cũng khiến bức ảnh trở nên vô cùng rõ nét. Hai cô gái kia mới mỗi người một bên đứng bên cạnh anh. Theo góc chụp trong tấm ảnh, tư thế kia có thể nói là vô cùng thân mật. Mấy bài viết vớ vẩn. Đây là sau hôm tối thứ bảy. Tôi dẫn theo hai nhân viên Kim Hải ra ngoài giúp tôi cầm giúp một ít đồ. Lúc đó một người trong đó cầm đồ không vững. Tôi giúp cô ấy một chút. Cố Chi Dân tức giận đến mức muốn bùng nổ. À, Tư Mộ Hàn cũng không nhắc nhở anh ta cái tin tức này có thể bị Thẩm Lệ nhìn thấy. Lúc Cố Chi Dân chửi xong, đột nhiên nhớ tới việc này. Chửi thề mấy câu, liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Thẩm Lệ. Thẩm Lệ đầu dây bên kia nhận điện thoại rất nhanh. Trong lòng Cố Chi Dân vẫn có chút phấn khởi. Thẩm Lệ từ trước đến nay vẫn nhận điện thoại của anh ta nhanh như vậy. Nhưng, vừa nghe điện thoại, Thẩm Lệ liền trực tiếp mắng một trận. Đồ rác rưởi không biết xấu hổ. Còn gọi cho tôi làm gì? Muốn khoe khoang người anh khỏe có thể chơi đùa với hai người sao? Chúc anh sớm ngày sức tàn mà chết. Cút xa một chút. Đừng, gọi cho tôi nữa. Đồ ghê tởm. Nói xong, cô liền dầm, một tiếng cúp điện thoại. Thẩm Tiểu Lệ, em tiếp tục mắng à, em cúp điện thoại anh xem là có bản lĩnh gì. Cố Chi Dân có chút nóng nảy. Thẩm Lệ giống như không nghe điện thoại anh ta. Nghe điện thoại cũng không có thái độ tốt. Lần này nghe hình như là giận không ít. Chỉ là, anh ta lại tiếp tục gọi. Thẩm Lệ cũng không nghe. Xin lỗi, thuê báo quý khách đang gọi hiện đang bận. Xin lỗi, thuê báo quý khách đang gọi hiện đã tắt máy. Xin lỗi, thuê báo quý khách đang gọi hiện không có tín hiệu. Cố Chi Dân, lại chặn anh rồi. Anh mất bao nhiêu sức lực, mới khiến cho Thẩm Lệ bỏ chặn anh. Bây giờ vì một tin kia mà phá hỏng, anh lại bị cho vào danh sách đen rồi. À, Cố Chi Dân cũng không cười nhạo Tư Mộ Hàn nữa. Đi ra ngoài dặn dò thư ký. Bảo phòng PA tổ chức cuộc họp. Cách chương.